các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2. Trước khi đọc thì có đôi lời của người dịch. Trong các chương truyện của Miễn có nhiều chỗ khá mâu thuẫn với nhau, tất cả đều thuộc về nội dung của tác giả nên người dịch không thể tự tiện thay đổi. Chắc là viết nhiều quá nên thỉnh thoảng bị nhầm, mong các bạn thông cảm. Chúng ta đến với chương 386, Thanh Âm Phát Ngấy. Phần ngày hôm nay Thành cũng bị viêm họng nên sẽ đọc không được tốt lắm, mong các bạn thông cảm nha. Không phải Ngô Miễn. Nhóc Nhậm Tam sửng sốt một hồi, cũng không nghe theo cơ lao, vì lâu chủ này đối với bọn họ đã mấy trăm năm, bây giờ sao có thể chỉ vì một câu của gã mà bỏ lại Ngô Miễn, nhìn thế nào cũng thấy không phải giả này. Có điều thằng nhóc sống lâu rồi cũng rất cơ linh, nó lùi về sau duy trì khoảng cách với nam nhân tóc bạc, vừa lùi vừa hỏi: tìm được hai anh em Lão Bất Tử chưa? Không phải Nhân Sâm bọn ta nói chứ, Lão Bất Tử làm ca ca chẳng ra sao. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn cơ lao đã chạy càng lúc càng xa, nói với nhóc Nhậm Tam: bên trong chỉ có một con sông ngầm, không tìm thấy hai anh em bọn họ. Lời còn chưa nói hết đã thấy thân hình Nhậm Tam chìm xuống, chui tọt xuống đất. Khoảnh khắc thằng nhóc chui xuống còn mắng to một câu: hê, bọn họ là cố nội nhà ngươi. Chưa cuối cùng vừa dứt, thân hình nhóc Nhậm Tam cũng biến vào lòng đất luôn. Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam độn thổ bỏ trốn, nam nhân tóc bạc sững sờ một chốc, lát sau mới nhận ra là chỗ nào xảy ra vấn đề. Hai người Lão Bất Tử không phải hai anh em, sợ ý quá. Lâu chủ, người muốn đi đâu? Trong lúc nói chuyện, nam nhân tóc bạc đã xoay người đi về hướng cơ lao bỏ chạy. Lúc nghe thấy hai chữ lâu chủ từ miệng hắn thốt ra, thân hình cơ lao đột nhiên chấn động. Người này nghe đến cả quan hệ quy bất quy với Bách Vô Cầu còn không rõ, sao lại có thể nhận ra thân phận của mình? Nhớ lại vừa rồi lúc mình xuống đây, bất kể là Ngô Miễn hay nhóc Nhậm Tam đều chưa từng hô lên hai chữ lâu chủ, vậy thì Ngô Miễn giả này làm sao mà biết được? Cờ lao lập tức dừng lại, xoay người nhìn nam nhân tóc bạc đang chậm rãi đi về phía mình. Vừa rồi khi người này cất tiếng nói với mình đã không còn là chất giọng của Ngô Miễn nữa. Cờ lao hình như đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu rồi, nhưng có vẻ đã từ rất lâu trước kia. Lâu chủ cũng nghĩ không ra rốt cuộc là đã nghe thấy ở đâu. Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cơ lao, nam nhân tóc bạc quái dị cười một tiếng nói tiếp: người thật sự đã quên ta rồi sao? Lúc đó là ai đã nói sẽ cho ta trở thành chủ sự lầu thứ 9 của Vấn Thiên Lâu nhỉ? Vẫn chưa nhớ ra ta hả? Người là Luyến Bình. Qua lời người này, cơ lao rốt cuộc nhớ ra hắn là ai. Nhưng khi đã biết là ai rồi, vẻ kinh ngạc trên mặt lâu chủ ngược lại tăng thêm một chút. Cơ lao lại bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau, vừa lùi vừa hỏi: khi nhà Tần diệt 6 nước thì người đã mất tích rồi, nhiều năm qua người vẫn ở chỗ này sao? Người đi mà hỏi đệ tử cưng Trương Tùng của người ấy, hỏi thử xem hắn đã làm gì. Nghe thế vậy, nam nhân tóc bạc đột nhiên giống lên. Theo tiếng gầm của hắn, thân hình Ngô Miễn cũng dần biến thành một người khoảng 40 tuổi. Màu tóc trắng như tuyết cũng đen nhánh trở lại. Có thể là vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, da rẻ người này trắng bạch dị thường. Cho dù là đại nhân vật như cơ lao, vừa trông thấy cũng không khỏi nổi hết da gà. Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cơ lao, người được gọi là Luyến Bình lại cười to một trận, tiếp tục nói: vừa rồi nhìn cách ngươi đi xuống trông như là bị mất đi thuật pháp, hóa ra đúng là như vậy. Nếu đã như thế, ngươi cũng ở lại làm bạn với ta đi. Là Trương Tùng bảy mưu giam ngươi lại có phải không? Lúc này cờ lao đã khôi phục điệu bộ bình thường, gã hít sâu một hơi lại hỏi tiếp: nhưng mà lúc trước quan hệ giữa hai ngươi cùng không hòa thuận gì, làm sao mà ngươi lại để cho hắn tính kế? Ngươi không có chút phòng bị nào sao? Đúng vậy, Ngươi chẳng lẽ không có chút nào đề phòng sao? Đúng lúc này, một giọng nói cay nghiệt quen thuộc vang lên. Ngồi mái tóc bạc nhai mắt đã xuất hiện sau lưng Luyến Bình. Phía sau đột ngột có người, trong lòng Luyến Bình cũng đã vô cùng hoảng sợ. Hắn không dám quay đầu lại, chỉ nói với người đằng sau: không phải người đã lọt vào trận pháp rồi sao? Làm sao có thể thoát được? Người đang nhìn chằm chằm sau gáy hắn đáp, trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn: ta coi như người đã đề phòng. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Ngô Miễn đã giơ tham lang trong tay lên bổ xuống lưng Luyến Bình. Luyến Bình vốn đã có động tác bỏ chạy về phía trước, tức là động tác vừa ra đã bị một đao chéo vai từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Nhìn Luyến Bình đã từ một người nháy mắt biến thành hai nửa, trong lòng Cơ Lao có chút không đành lòng, gà thở dài nói với Ngô Miễn: người này năm đó là chủ sự lầu thứ 9 của Vấn Thiên Lâu, đã mất tích mấy trăm năm. Vốn cứ nghĩ là hắn đã chết, không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Trương Tùng, hắn rốt cuộc đã làm gì vậy? Ngô Miễn chỉ quét mắt qua nhìn lâu chủ một cái, căn bản không muốn đáp lại người này. Trong lúc Cơ Lao nói chuyện, nam nhân cũng đã cất tham lang đi, co chân đạp đạp xuống đất, nói ra một câu: ra đây đi. Ngô Miễn vừa nói xong, từ vị trí cách đó khoảng 5-6 trượng, Tiểu Nhậm Tam nhô cái đầu nhỏ lên, nửa thân mình thằng nhóc còn chôn dưới đất, hai tay tiến lên mặt đất nói với Ngô Miễn: nhân sâm bọn ta biết là không vây được ngươi mà. Phải rồi, phía trước có thấy hai anh em lão già Quy Bất Quy không? Hai người bọn họ không? Hai anh em? Ngô Miễn dùng ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn nhóc Nhậm Tam hỏi: người nói hai anh em là đang nói về kiếp sau của hai người họ đấy hả? Người nói thay cho Bách Vô Cầu hả? Nghe được câu này, nhóc Nhậm Tam mới nhảy lên mặt đất. Thằng nhóc dám khẳng định đây chính là Ngô Miễn, hàng thật không thể nghi ngờ. Người bình thường không thể học được cái ngữ khí cay nghiệt của y. Nhóc Nhân Sâm lon ton nhảy tới bên cạnh Ngô Miễn nói: lâu như vậy mới chịu đi ra, người gặp phải chuyện gì thế? Chẳng gặp chuyện gì cả. Ngô Miễn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua vị trí mình vừa đi qua, dừng một chút rồi kéo theo nhóc Nhậm Tam đi sang một hướng khác. Tuy nói không gặp phải chuyện gì, nhưng nghe đến mấy câu Luyến Bình vừa nói, Ngô Miễn có lẽ là bị vây khốn trong một trận pháp nào đó. Chẳng qua nam nhân tóc bạc này kiêu ngạo quen, da mặt mỏng, không muốn thừa nhận mà thôi. Sau khi đổi đường đi khác, nhóc Nhậm Tam cũng không lặng lặng mà đi. Thằng nhóc vừa đi vừa gào ầm lên: lão Bất Tử, cháu trai ơi, hai người các ngươi không sao đấy chứ? Không sao thì đáp một tiếng đi. Nhà sâm bọn ta biết hai người chín phần là chưa có chết. Lão Bất Tử, cháu trai của nhân sâm bọn ta ơi, hai người có làm sao không? Mặc kệ nhóc Nhậm Tam kêu là thế nào, trước sau đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Không gian nơi này thật sự quá lớn, đi suốt một lúc lâu mà vẫn chưa đi đến cùng. Nhóc Nhậm Tam bắt đầu hoài nghi, bên dưới sơn trang hoàn toàn rỗng ruột, từ nơi này có thể thông thẳng tới Nghiệp Thành. Đến lúc này, thầy Ngô Miễn không làm khó gì mình, Cờ Lao cũng tiến lại gần, nói với Ngô Miễn: theo như hiểu biết của ta về Trương Tùng, nơi này hẳn là phải có thông đạo để đi xuống. Lúc trước Vấn Thiên Lâu, tính cả Luyến Bình, thì có 4 người cùng nhau mất tích. Còn có chủ sự của lầu thứ 4, thứ 6 và thứ 7, cũng không biết đi đâu. Khi đó, con tưởng là Từ Phúc truy quét, bây giờ xem ra là không ngoài khả năng đều bị Trương Tùng giam giữ ở đây. Chuyện từ mấy trăm năm trước mà đến bây giờ lâu chủ ngươi mới nhìn ra. Ngô Miễn nói, cuối cùng cũng quay lại nhìn Cơ Lao, lại nói tiếp bằng cái ngữ khí trào phúng đặc trưng: ngươi đoán xem ta có tin không? Mấy trăm năm, đến Bách Vô Cầu cũng nhận ra được đấy. Vẫn là câu nói đó, ta quá coi thường đứa nhỏ Trương Tùng kia. Cơ Lao cười khổ một tiếng nói tiếp: bây giờ nghĩ lại, mỗi một bước đi Trương Tùng đều tính toán kín kẽ chi ly. Nếu không phải hôm nay càng người khăng khăng đòi xuống, khả năng là ta vẫn sẽ đến bái tế đều đặn mỗi năm mà không hề nhận ra Trương Tùng rất có thể đang ở ngay bên dưới. Không cần nói nữa, Cơ Lao, ta quen biết người cũng không phải mới ngày đâu. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng tiếp lời. Ta thà tin rằng người ẩn nấp bên trong có làm ra vẻ huyền bí là một người khác. Trương Tùng kia mặc kệ là trí tuệ kinh người đến mức nào, cũng đều là do ngươi dạy dỗ. Nói chí phải. Chưa đợi Ngô Miễn nói xong, trong không khí đột nhiên truyền đến một âm thanh nhão, dinh dính, nghe phát ngấy. Tiếng nói nghe như là phát ra từ miệng một tên béo ú vừa ăn hết một tảng mỡ heo. Sau một trận cười vang vọng, giọng nói ngấy mỡ ấy lại vang lên. Không phải ta nói chứ, sư tôn lão nhân gia của ta, người nói người bao nhiêu năm nay đến viếng mộ ta, thật sự là vì tưởng nhớ ta sao? Người đến làm gì chính người rõ ràng nhất. Đại tình sư tôn từng có ơn dạy dỗ mấy năm, người từ đâu đến thì về lại chỗ đó đi. Bằng không một lúc nào đó ta không nén được cơn giận đả thương ngươi thì ngại lắm. Giọng nói này vang lên ngoài dự liệu của Ngô Miễn, y ngước lên đo với khoảng không. Người chính là Trương Tùng hả? Người vừa bị kéo xuống đâu rồi? Người ăn rồi hả? Hết chương 386. Chương 387, xả thân nuôi chăn. Một lão khọm nhà, một que củi, lại thêm một tên lông ná vướng víu, vừa nhìn đã hết muốn ăn, thật sự chẳng ngon lành gì. Giọng nói ngấy mỡ kia cười ha ha mấy tiếng lại nói tiếp. Nhưng mà nói trở lại này, ta ở dưới này rất an phận mà, không mời ai đến cũng không chọc đến ai, đang yên đang lành mắc mơ gì đi phá nhà ta? Chắc là để đến sau này mưa to gió lớn không trút xuống nhà các ngươi. Lâu chủ dựng lỗ tai lắng nghe thật kỹ, đến lúc này mới dám khẳng định tiếng nói phát ra chính là giọng của đệ tử Trương Tùng nhà mình. Không thể nghi ngờ, có điều người nói sử dụng phép truyền âm đến chỗ này, không thể biết được là từ đâu phát ra. Cơ Lao hít sâu một hơi, nói với không trung. Trương Tùng, người rốt cuộc là sống hay chết? Nếu còn sống thì vì sao bao nhiêu năm nay không liên lạc với ta? Các người cứ thẳng đường đi về phía trước, tìm thấy ta là sẽ biết ta sống hay chết thôi mà. Giọng nói trong không gian bật cười ha ha, lại nói tiếp. Còn về việc tại sao không liên lạc với người, sư tôn của ta, người vẫn còn mặt mũi mà hỏi câu đấy hả? Sơn hải các trước kia rực rỡ như mặt trời ban trưa, vì sao phải từ bỏ? Chính người còn không biết vì sao. Vì mấy cái thù oán vớ vẩn giữa hai người với phái Phương Sĩ mà phải kéo theo tiền đồ tính mạng của người khác cả. Dựa vào đâu hả? Cái gì mà vận nước với trả quốc gia, liên quan quái gì đến các ngươi? Ai lên làm hoàng đế sẽ đưa nương nương cho ngươi ngủ mấy ngày hả? Ngai vàng của lão hoàng đế cũng không phải cho ta, ta mắc cái gì phải đồng lòng theo các ngươi thao túng vận nước chứ? Ngữ khí của Trương Tùng đối với vị sư tôn này cũng chẳng tôn chẳng kính gì. Lên mồm nói xong một tràng, khuôn mặt Cơ Lao đã thoạt trắng thoạt đỏ. Song vị lâu chủ này cũng không có ý định cãi lại, gà thở dài đánh thượt nói. Chuyện hoang đường trước kia thôi đừng nhắc nữa, hiện giờ ta cũng chẳng còn lòng dạ nào để ý mấy cái này. Chuyện thiên hạ vẫn nên để cho bọn họ tự mình làm chủ đi. Trương Tùng, lòng ta đã buông bỏ người ẩn mình nơi đây, vẫn là vì không buông được chuyện cũ trong lòng sao? Người quan tâm ta buông xuống được hay chưa làm cái gì? Cơ Lao à, những gì ngươi dạy ta, ta đã đền đáp lại gấp 10 gấp trăm lần rồi. Ngươi soi gương tự hỏi lại lương tâm mình đi. Không có Trương Tùng, Vân Thiên Lâu của ngươi có được nổi 10 tầng không? Giọng nói Trương Tùng có chút mất kiên nhẫn. Hắn nói vài câu rồi hít sâu một hơi. Tiếng nói lại một lần nữa vang lên. Coi như niệm tình nghĩa trước kia, ta gọi ngươi hai tiếng sư tôn, theo ngươi học hỏi. Các người đi trở lên trên đi, tìm mấy tay thợ nề vá lại cái lỗ mà các ngươi đâm thủng. Mùng 1 15 đem theo heo nguyên con, dê nguyên con gì đó đến cung tế gọi là lòng thành. Ta tất ra đưa mấy người kia lên trả lại. Ngờ nghi rằng suốt ngày nhìn cái lão già quy bất quy kia, ta không thấy phiền sao? Thế Trương Tùng không có ý định ngay lập tức thả cha con quy bất quy về lôi tổ ra. Ngồi miền cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa, dắt nhóc Nhậm Tam cùng nhau tiếp tục tiến lên. Một người một yêu này còn chưa đi được mấy bước, giọng nói ngây mỡ kia của Trương Tùng lại vang lên. Ê, đâu bạc à? Người có ý gì đây? Không nghe thấy ta vừa mới nói gì hả? Các người đi lên vá lại lỗ thùng, ta tất sẽ trả lại mấy người kia. Ê ê, này, nói người đấy, đâu bạc? Người đã nói cứ đi về phía trước là có thể gặp. Ngồi biến đi được hơn 10 trượng mới mở miệng đáp lời. Nghe đến lát nữa là có thể gặp được ngươi, ta liền thấy vui thay cho tham lang. Nghe ra chút vụn băng, trong lời nói của nam nhân tóc bạc, Trương Tùng yên lặng giây lát, sau đó bật cười ha ha nói. Vậy thì đến đây đi, nếu đã có thể chất đầu bạc trường sinh bất lão giống như Quảng Nhân, ta đây sẽ ở phía trước đợi ngươi đến. Chồng người cũng chẳng khác gì mấy người Quảng Nghĩa, Quảng Nhân. Nói dứt lời, giọng nói ngây mỡ ấy lại cười phá lên. Giây lát sau, tiếng cười đột nhiên im bặt, trừ bỏ tiếng bước chân của Cơ Lao đi theo sau Ngô Miễn, hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Tiếp tục đi thêm một lúc lâu sau, ba người bọn họ rốt cuộc cũng đi đến cuối. Trên vách động thạch nhũ có một cửa hang rộng tầm 8-9 thước, bị nước ngầm không ngừng thấm vào quanh năm suốt tháng. Bề mặt cửa hang cũng nhăn nhủi trơn trượt, nên góc độ gần như là vuông góc với phương thẳng đứng. Có lẽ cửa thông xuống lòng đất, cũng chứng thực cho phỏng đoán vừa rồi của Cơ Lao rằng nơi này còn có mấy tầng phía dưới nữa. Trước đó khi nhóc Nhậm Tam độn thổ cũng không chui xuống quá sâu. Lúc này thằng nhóc xung phong nhận việc chui xuống dưới xem xét thì lại bị Ngô Miễn ngăn cản. Người như Quy Bất Quy với Lôi Tổ mà cũng có thể bẫy được thì thực lực của Trương Tùng này cũng không phải dạng vừa. Ngô Miễn tất nhiên không muốn thằng nhóc đi một phát là đi luôn. Ngô Miễn bế theo nhóc Nhậm Tam từ hang động đá vôi nhảy xuống. Cờ Lao gọi vài tiếng cũng không thấy nam nhân tóc bạc đáp lời. Hết cách, cá đành phải lấy hết can đảm trượt xuống dưới. Cùng may phía dưới là hố cát xốp mềm, nếu không thì với pha ngã xuống thế này, tính cho là gã có thể chất trường sinh bất lão thì cũng phải gãy mất mấy cái xương. Cờ Lao từ dưới đất bò dậy. Nơi này đầu đầu cũng chỉ một màu tối đen. Lâu chủ gọi to mấy tiếng Ngô Miễn, nhóc Nhậm Tam, nhưng trừ tiếng của chính mình vọng lại thì không có tiếng của ai khác nữa. Bản thân gã nhảy xuống sau hai người kia không bao lâu, sao có thể mất hút nhanh đến mức cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Chí mạng chính là nơi này không có một chút ánh sáng nào. Cờ Lao đã mất đi thuật pháp, hoàn toàn không thể nhận ra tình huống xung quanh. Hiện giờ gã chỉ có thể lần mò trong bóng tối đi về phía trước, vừa đi vừa gọi tên Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Có điều xem ra nam nhân tóc bạc kia đã quyết tâm bỏ lại gã, mặc cho lâu chủ có kêu gọi cỡ nào cũng không nhận được một chút phản hồi. Không nhận được phản hồi từ Ngô Miễn và thằng nhóc Nhân Sâm, lâu chủ lại nhớ đến đệ tử của mình, lập tức lớn tiếng gọi tên Trương Tùng, gào đến khàn cả cổ, cùng vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Cô không biết Cờ Lao mò mẫm trong bóng tối bao lâu, chợt thấy phía xa đột nhiên loáng thoáng hiện ra hai chấm sáng nho nhỏ. Nhìn thấy chấm sáng, lâu chủ còn dụi mắt nhìn thật kỹ, xác định thật sự không phải là ảo giác rồi, mình nhanh chân chạy về phía đó, mặc kệ sẽ thế nào. Đứng giữa không gian tối tăm mịt mùng mà nhìn thấy ánh sáng thì nhất định phải bắt lấy. Theo khoảng cách lâu chủ chạy về phía hai chấm sáng, mỗi lúc một gần, gã bắt đầu phát hiện một ít manh mối có vẻ không may mắn lắm. Hai chấm sáng thi thoảng lại nháy mắt vụt tắt đi, tuy rằng gần như ngay lập tức sẽ lại hiện ra, nhưng thấy nó lặp lại vài lần, Cơ Lao liền dừng lại không chạy nữa. Gã nhìn chăm chăm vào ánh sáng trông như hai cái đèn lồng phía xa, nhìn kỹ một hồi lâu, lâu chủ bắt đầu từ từ lùi lại. Lâu chủ lùi lại thì một màn quái dị xảy ra. Ánh sáng trông như hai cái đèn lồng xa xa kia không những không thu nhỏ lại, ngược lại còn càng lúc càng lớn hơn. Điện tới hai chấm sáng tự nhiên phình to ra, Cờ Lào không do dự xoay người lập tức cắm đầu mà chạy. Lúc này gã đã hiểu được hai chấm sáng kia nào phải lối ra rõ ràng là đôi mắt của một con yêu thú nào đó. Bây giờ yêu thú cùng phát hiện ra Cờ Lào, vốn đang chờ người này tự dâng mình tới, nhưng nhìn thấy gà quay đầu bỏ chạy, yêu thú cũng nhào tới đuổi theo. Lâu chủ không còn thuật pháp sao có thể là đối thủ của yêu thú, hơn nữa trong lúc hoảng sợ chạy không nhìn đường, bỏ chạy chưa được bao xa đã va phải vật thể gì như là cột đá mà ngã bổ nhào. Lần này ngã cũng rất nặng, Cờ Lào thế mà chớp mắt đã mất đi ý thức. Đợi đến khi gã tỉnh táo lại, liền thấy một đôi con người rất lớn đã tiến gần đến chỗ mình, đồng thời một thứ mùi tanh tưởi của dã thú cũng ập vào mặt. Cờ Lào đến lúc này đang nghĩ rằng mình khó thoát khỏi cái chết, có điều bị yêu thú xơi tái thế này thật sự có chút khó coi. Cờ Lào lập tức bị một cái miệng rộng ngoạm lấy, sau đó thân thể gã bị chèn ép đẩy vào một không gian trơn trượt nhỏ hẹp. Toàn thân Cờ Lao đều dính phải một thứ chất nhầy nhấp nháp. Chất nhầy này có tính ăn mòn cực mạnh. Lâu chủ đã cảm giác được da mặt, da tay đang bị thiêu đốt, thậm chí gã còn sờ thấy xương cốt lộ ra trên mu bàn tay. Đúng vào lúc Cờ Lao cho rằng bản thân lần này phải chết không thể nghi ngờ, thì một luồng khí lạnh dội tới. Theo đó, không gian nhỏ hẹp đang bao vây lấy gã cũng đột nhiên bị mở ra. Lâu chủ nháy mắt rơi bộp xuống đất. Vừa lúc đó, một giọng nói chanh chua bén nhọn vang lên. Nghe nói Phật Tây Phương xả thân nuôi hổ, sao hả? Người không muốn trở thành Phật đi nuôi chăn hả? Thật đúng là đại giác ngộ. Cùng với tiếng nói, một ánh lửa cháy sáng lên. Nương theo ánh lửa, Cờ Lao trông thấy nam nhân tóc bạc kia đứng trước mặt mình, trong tay xách cái đầu người bê bết máu. Hết chương 387. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 388. Cờ Lao không thể chết. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Miễn, Cờ Lao đã không còn chút sức lực mà nói chuyện, nên cơ thể dính đầy thứ dịch vị nhầy nhụa. Nam nhân tóc bạc nhíu nhíu mày, sau đó y xe xuống một mảnh vải dài chừng hai thước từ trên trường bào của mình, bảo nhóc Nhậm Tam bừng một đầu mảnh vải lên cổ tay trái của lâu chủ, đầu còn lại cho thằng nhóc kéo đi. Bé con nhân sâm kéo theo lâu chủ từng bước một đi về phía trước. Mảnh vải nhỏ này đã được Ngô Miễn thao tác gì đó, quần áo trên người Cơ Lao gần như đã bị chất nhầy ăn mòn sạch sẽ, vậy mà mảnh vải dính phải chất nhầy lại không có một chút biến hóa nào. Đi xa được một đoạn, Cờ Lao mới nhìn lại vị trí vừa rồi. Một con chăn trắng khổng lồ đã bị chém bay đầu, nằm chết ở đó. Bụng nó cũng bị một loại vũ khí sắc bén khoét ra một lỗ lớn, nên kích thước thì hẳn là vị trí mà mình được Ngô Miễn lôi ra. Con chăn khổng lồ này lâu chủ nhìn thấy có phần quen mắt, nhưng lúc này cơ thể gã suy yếu vô cùng, sống trên không nhớ ra được con chăn trắng này có lai lịch thế nào. Sau đó Cờ Lao mơ mơ màng màng bị kéo đi một đoạn đường khá xa, chợt dài lắng nghe tiếng nước chảy róc rách. Lại đi thêm một đoạn nữa, nhờ ánh sáng từ phép khống hỏa của nhóc Nhậm Tam, lâu chủ trông thấy một dòng sông ngầm rộng khoảng 2-3 trượng. Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam dừng lại ở mặt đất ven bờ sông. Thằng nhóc co chân đá phốc Cờ Lao xuống dưới nước, rồi nó cũng nhảy xuống theo, vườn bàn tay bộ bấm xoa rửa hết chất nhầy trên cơ thể lâu chủ. Thứ chất nhầy có tính ăn mòn cực mạnh này thế mà lại không thương tổn gì đến thằng nhóc Nhân Sâm. Đợi đến khi tắm cho cơ lao toàn thân sạch sẽ, thằng nhóc mới lại nắm mảnh vải kéo lâu chủ lên bờ. Sở lấy sạch sẽ rồi đấy, nhìn xem, Nhân Sâm bọn ta đi tắm cũng không kỹ càng như thế đâu. Nhóc Nhậm Tam chỉ vào lâu chủ trần trụi nằm đó, nó liến thoáng như đang muốn tranh công. Gã này đời trước không biết tích được cả cái phúc đức gì, đời này mới được Nhân Sâm bọn ta tắm tắp cho đấy. Đời trước gã cứu được Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngồi bên thầy thằng nhóc kết luận một câu, rồi y quay đầu lại, ném hai cái đầu người xuống trước mặt cơ lao, nói: đây là lễ vật ta mang từ tầng trên xuống cho ngươi. Lễ vật này có phải là nhìn rất quen mắt không? Đây là chủ sự lầu thứ 6 Chu Hùng, chủ sự lầu thứ 7 Trịnh Vương của Vấn Thiên Lâu. Tuy rằng đã có đến mấy trăm năm không gặp, nhưng cơ lao vừa liếc mắt là đã nhận ra thân thế của hai cái đầu người này. Trước đó chỉ coi như hai người đã chết, không ngờ lại bị Trương Tùng bắt tới nơi này. Con chăn khổng lồ vừa rồi là đại yêu Xích Mi. Nếu người ra tay chậm một chút, cho dù ta có cơ thể trường sinh bất lão thì e là cũng sẽ bị hòa tan trong dạ dày con Xích Mi kia. Cơ lao thở dài một tiếng, tiếp tục nói với Ngô Miễn: Chu Hùng, Trịnh Vương có giao hảo với Luyến Bình vừa nãy chết trong tay ngươi. Lúc đó bọn họ gần như là đồng thời mất tích. Ta còn tưởng ba người bọn họ phản bội Vấn Thiên Lâu. Qua bao nhiêu năm rồi chắc cũng đã chết. Không ngờ rằng không những không chết mà còn ở đây trông mộ cho Trương Tùng. Nói tới đây, cơ lao dừng lại một chút. Gà đột nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức hô lên với Ngô Miễn: người vừa nói là ở tầng trên. Chúng ta nhảy xuống từ cùng một cửa hang, lại dừng chân ở hai địa điểm khác nhau, là thế phải không? Hiếm thấy người hiểu ra nhanh như thế đấy. Ngô Miễn dừng lại một hơi, lại nói tiếp: hai chúng ta từ cửa hang trực tiếp xuống đến tầng trên kia, chờ mãi không thấy người mà lại thấy hai người này xông tới. Nếu đàn đồ nóng gặp ngươi đến thế, ta liền mang theo bọn họ xuống đây. Dựa vào năng lực hồi phục đi kèm với thể chất trường sinh, bây giờ cơ lao đã có thể cắn răng run rẩy gượng đứng dậy. Gà thở dài một hơi, nói với Ngô Miễn: cẩn thận với Trương Tùng. Đến lúc này thì ta đã hoàn toàn không thể nhìn thấu được tên đệ tử này nữa rồi. Hắn có bản lĩnh như vậy còn lánh đời cái gì? Nếu hắn đột nhiên muốn làm khó dễ, Vân Thiên Lâu từ mấy trăm năm trước đã là của họ Trương rồi. Hơn nữa Quảng Nhân cũng thế, Hòa Sơn cũng thế, sớm muộn gì cũng sẽ phải dây vào hắn. Đã có bản lĩnh như vậy, tại sao còn phải xây hoạt tử nhân mộ rồi ru rú ở bên trong? Trương Tùng, đây vẫn là đệ tử của ta sao? Hoạt tử nhân mộ, người sống trong mộ của mình, người muốn gọi hắn là sư tôn cũng không phải không được. Ngô Miễn cười chào phúng, tiếp tục nói: có chuyện gì muốn hỏi, một lát gặp mặt rồi ngươi đi mà hỏi hắn đấy. Nói dứt câu, nam nhân tóc bạc dẫn theo nhóc Nhậm Tam đi về một hướng khác. Cờ lao thế thế cũng chỉ có thể nghiến răng nhịn đau, khập khiễng đi theo một người một yêu này. Đi được vài bước, cờ lao cất tiếng hỏi Ngô Miễn đang đi phía trước: ta còn có một chuyện nghĩ không ra. Vừa rồi nếu như ta chết trong bụng Xích Mi, với các người hay với Quảng Nhân, Hỏa Sơn cũng đều là kết cục tốt nhất cơ mà. Chết trong bụng xà yêu cũng không làm bẩn tay ngươi. Có muốn chết thì ngươi cũng không nên chết ở chỗ này. Dừng lại một chút, Ngô Miễn lại dùng ngữ khí đặc trưng của mình nói tiếp: nhưng người muốn ngươi chết ở ngoài kia có nhiều lắm. Ngươi mà chết ở đây, ra ngoài rồi ai trả lại trong sạch cho ta? Dù chỉ làm phiền thôi, cô sẽ bị bọn họ làm phiền đến chết. Mặc kệ ngươi chết ở đây hay ở đâu, đừng có liên lụy đến ta. Câu này nói rất hay. Ngô Miễn vừa dứt câu, giữa không trung lại vang lên giọng nói ngây mỡ của Trương Tùng. Không phải ta nói chứ, chưa nói đến đầu bạc ngươi, vị sư tôn này của ta mà chết ở đây, bảo ta về sau làm sao yên tâm mà tiếp tục ở lại đây chứ. Người ngoài mà nghe ngóng được Vân Thiên lâu chủ chết ở chỗ đệ tử của mình, à cũng là chỗ của ta đây, thì tiếp đó mấy chuyện phiền toái cứ keo nhau mà đến. Không đến 2 năm sẽ có tin đồn ta đây vì ham muốn kho báu đồ sộ của Vân Thiên lâu mà lừa sư tôn của mình đến đây gài chết. Nghĩ đến lúc đó, hết một đợt lại một đợt người kéo nhau xuống tìm kho báu, ta lại thấy đau đầu ấy. Nghe thấy tiếng Trương Tùng một lần nữa vang lên, Ngô Miễn nở nụ cười quái dị nói: đau đầu à? Nói như vậy tức là ngươi còn chưa chết. Thế cũng khó mà nói được, ngươi chưa từng chết làm sao biết được chết rồi sẽ không đau đầu. Trương Tùng cười ha hả, lại quay ra nói với sư tôn của mình: lão sư tôn à, ta trước tiên nói rõ thế này nhé. Huyệt động mà ngươi và đầu bạc vừa nhảy xuống là pháp khí của Bách Lý Hy, đó không phải do ta thao tác. Còn nữa, chỉ cần không đến gần xích mi trong phạm vi 100 trượng, còn rắn to tổ bố ấy cũng sẽ không có dị động gì. Vừa rồi là tự ngươi đi qua, xem như là ngươi trêu chọc xích mi trước, cũng không thể coi là ta cố ý hại ngươi. Nếu ngươi toàn mạng đi ra ngoài, đừng có nói bậy là ta ở dưới này làm gì động chạm đến ngươi nha. Hóa ra ngươi còn trông mong ta có thể toàn mạng đi ra ngoài. Cửa lão hơi mỉm cười lại nói tiếp: nếu đã vậy, vì sao không ra đây gặp mặt ta? Ta đã nói rồi, cả người cứ tiếp tục xuống dưới, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được ta. Trương Tùng bật cười tiếp tục nói: nhưng mà ta nói trước nha, một lát nữa lúc nào gặp mặt các người cũng đừng quá giật mình. Lão sư tôn à, ta ở đây chờ các người, đừng để ta chờ lâu nha. Người nói cứ đi tiếp xuống dưới phải không? Ngô Miễn trao phúng cười một tiếng, lại bế nhóc Nhậm Tam lên, rồi thi triển phép đằng không, nâng thân thể của mình lơ lửng giữa không trung. Nên Cơ Lao lúc này cũng đã hiểu ra, đang không ngừng lùi lại phía sau nói: xem ra hiện tại chẳng có mấy người muốn người nhập luân hồi. Chưa cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Ngô Miễn đột nhiên thả mình rơi thẳng xuống dưới. Sau một tiếng vang lớn, nam nhân tóc bạc đã đạp ra một lỗ thủng rộng hơn 1 trượng dưới đất, y cùng với nhóc Nhậm Tam cũng biến mất vào bên trong lỗ thủng. Cờ Lao thò người qua, nương theo ánh sáng từ quả cầu lửa mà nhóc Nhậm Tam vừa để lại mà nhìn xuống dưới, loang thoáng cảm giác được dưới đó hình như cũng không có gì nguy hiểm. Được khi lâu chủ cất tiếng gọi Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc đã lại không thèm đáp lời. Thế là Cơ Lao cũng chỉ đành cắn răng nhảy xuống, nhờ vào thể chất trường sinh bất lão, gà ngà xuống đất lăn lộn mấy vòng cũng miễn cưỡng đứng dậy được. Cũng may nơi này ít nhiều có chút ánh sáng, vị trí lâu chủ đang đứng hình như là một đoạn hành lang, bề mặt vách tường hai bên mơ hồ phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đường theo chút ánh sáng này, Cơ Lao trông thấy bóng dáng Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đang chậm rãi đi về phía cuối hành lang. Thấy được bóng dáng một người một yêu, Cơ Lao liền không chút do dự khập khiễng đi theo. Không biết có phải Ngô Miễn cố ý chở gã hay không, mà y cùng với nhóc Nhân Sâm cũng không đi quá nhanh. Không lâu sau, lâu chủ đã đuổi kịp. Hai người một yêu đi tiếp một hồi, lâu chủ đột nhiên như nghĩ ra điều gì, quát lên với không khí: Phùng Thập Nhất, người ở đây phải không? Ra đây. Hết chương 388, chúng ta cùng nghe tiếp chương 389. Phùng Thập Nhất. Phùng Thập Nhất trước kia là chủ sự lầu thứ tư trong Vấn Thiên Lầu. Khác với ba người trước, Phùng Thập Nhất có quan hệ khá tốt với Trương Tùng. Thời kỳ vẫn còn Vấn Thiên Lâu, người ta còn có thể thường xuyên bắt gặp gã đi với Trương Tùng. Thậm chí Phùng Thập Nhất còn từng gia nhập Sơn Hải Các, thầy Trương Tùng giải quyết không ít phiền hà. Sau đó hai người bởi vì chuyện Trương Tùng rời khỏi Sơn Hải Các mà trở mặt với nhau. Tuy không đến mức dương cung bạt kiếm, nhưng cờ lão biết cả hai vẫn ngấm ngầm đấu đá nhiều phen. Có điều việc Phùng Thập Nhất mất tích, lâu chủ lại không hướng nghi ngờ về phía Trương Tùng. Lúc đó Từ Phục đã chú ý tới Vấn Thiên Lâu. Chủ sự của các lầu có hơn phân nửa đã chết trong tay của vị đại phương sư kia. Lâu chủ cho rằng Phùng Thập Nhất cũng giống như những người đó đã táng mạng dưới tay Từ Phúc rồi. Hiện giờ xem ra Phùng Thập Nhất cùng với mấy người Chu Hùng, Trịnh Vương không biết đã bị Trương Tùng giả thủ đoạn gì bắt đến đây. Thầy Trương Tùng trông coi cái nơi trông như một lăng mộ dưới lòng đất này. Theo tiếng cờ lao không ngừng réo gọi, cuối cùng có phản hồi. Trong không khí truyền đến tiếng người thở dài, rồi lại cười khổ mà nói: Lâu chủ đã lâu không gặp, không ngờ là mấy trăm năm nay không gặp nhau, ngài thế mà đã bị phong ấn thuật pháp. Nghe lại chuyện cũ thật cứ như là một giấc mộng ấy. Lời còn chưa dứt, từ phía xa đã có một bóng người mơ hồ đi lại chỗ Ngô Miễn, cơ lao. Bóng người vừa đi vừa nói tiếp: Đến lâu chủ còn thành ra như vậy, ta mà ở bên ngoài thì không biết còn đến thế nào nữa. Có lẽ bao nhiêu năm nay ẩn binh ở nơi này lại coi như trong họa có phúc. Theo khoảng cách ngày càng gần, tướng mạo của người này cũng ngày càng trông rõ. Vì chủ sự lầu thứ tư của Vấn Thiên Lâu ngày trước là một người khoảng chừng 30 tuổi, trừ bỏ dưới cằm có một chòm râu ngắn có thể coi là bắt mắt, còn lại từ trên xuống dưới đều không có một chút nào gọi là đặc thù. Chính là cái kiểu người nếu ném vào trong đám đông thì sẽ lẫn vào trong đó khó mà tìm được. Xác định người này đúng là Phùng Thập Nhất đã mất tích mấy trăm năm, lâu chủ cũng rất cảm khái. Gà khẽ thở dài nói với vị cố nhân đang đi tới ngày một gần hơn: Mấy trăm năm trước ta cùng với một lâu chủ khác còn lập mộ chôn di vật cho các người. Ai có thể ngờ rằng các người vẫn luôn lánh đời sống ở đây. Lánh đời? Chưa đợi cơ lao nói xong, Phùng Thập Nhất kia lại cười khổ một tiếng nói: Gọi là cầm tù thì có lẽ chuẩn xác hơn một chút. Nếu không phải không thoát ra được, ai lại cam tâm đợi mãi ở cái nơi không thấy ánh mặt trời này lâu như vậy chứ. Vị đệ tử cưng của ngươi cũng ghê gớm thật, có thể khiến cho ta cùng với mấy chủ sự khác ở lại nơi này canh lăng. Chuyện như thế e là chính hai vị lâu chủ cũng không làm được đâu nhỉ. Canh lăng? Nghe Phùng Thập Nhất nói vậy, Ngô Miễn chợt cau mày. Không để cơ lao lên tiếng, nam nhân tóc bạc đã tranh nói trước: Trương Tùng rốt cuộc là đã chết hay là còn sống mà trốn ở đây giả thần giả quỷ? Tuy Phùng Thập Nhất không biết cái người tóc bạc trước mặt mình có lai lịch như thế nào, nhưng nếu đã có thể dẫn theo lâu chủ không còn thuật pháp đến tận nơi này thì tuyệt đối không có khả năng chỉ là một tu sĩ còn con. Mặc dù ngữ khí của Ngô Miễn vừa luôn mang theo sự sắc bén cao ngạo, Phùng Thập Nhất vẫn đáp lời: Tuy rằng ta ở đây đại suốt mấy trăm năm, đừng ngay cả chính ta cũng không thể nói rõ được Trương Tùng hắn rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Nói xong, Phùng Thập Nhất mới kể lại chuyện mình làm thế nào mà lại bị Trương Tùng giam giữ ở đây. Lúc đó sau khi gã với Trương Tùng trở mặt, hai người liền không qua lại với nhau. Hơn nữa khi ấy Từ Phúc dẫn theo một đoàn phương sĩ tu sĩ bao vây tiễu trừ Vấn Thiên Lâu. Phùng Thập Nhất đã trốn vào rừng, định rằng khi sóng gió qua đi sẽ trở lại tìm kiếm đám người lâu chủ. Chuyện không ngờ tới là Phùng Thập Nhất chôn trong rừng chưa được bao lâu, đã gặp mấy chục phương sĩ, tu sĩ họp thành một đội đi vào trong núi lục soát. Tuy rằng đám người này tu vi thấp kém, hợp hết lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Phùng Thập Nhất, nhưng mấy câu mà bọn họ nói với nhau mới là thứ đáng sợ hơn nhiều. Nói rằng Từ Phúc cùng mấy người lớp chữ quảng lát sau sẽ đến. Nghe tới đây, Phùng Thập Nhất ngay đến dũng khí ra tay giết trừ bọn họ cùng bay đi sạch sẽ. Phùng Thập Nhất dự định sẽ dùng độn pháp ngũ hành trốn đi. Cùng lúc đó thì Trương Tùng đột nhiên xuất hiện tìm được gã. Tuy quan hệ giữa hai người đã trở mặt thành thù, nhưng lúc này có thể nhìn thấy hắn đến đây tương trợ, trong lòng Phùng Thập Nhất vẫn có chút cảm kích. Theo lời Trương Tùng nói, Từ Phúc đang chờ Phùng Thập Nhất dùng độn pháp ngũ hành trốn đi. Vì đại phương sư kia vừa nghiên cứu ra một bộ trận pháp có thể thăm dò lộ trình độn pháp ngũ hành của người khác, sau đó theo dõi lộ trình này cho đến khi tìm được vị trí của những người khác trong Vấn Thiên Lâu. Xuất phát từ lý do an toàn, hai người bọn họ vẫn nên từ bỏ độn pháp, đi bộ tìm cách thoát khỏi đây thì hơn. Trương Tùng nổi danh là kẻ mưu ma trước quỷ, có điều hắn nói cũng rất có lý. Người như Từ Phúc có thể từ độn pháp mà lần ra dấu vết cũng không phải là không có khả năng. Thế là Phùng Thập Nhất nghe theo chủ ý của Trương Tùng, hai người đi suốt đêm thoát ra khỏi khu rừng đó. Gà đi theo Trương Tùng đặt chân đến nơi ẩn thân này. Ban đầu Phùng Thập Nhất còn có cái nhìn khác về Trương Tùng, nhưng chưa được bao lâu đã phát hiện có điểm không hợp lý. Bản thân không cách nào có thể ra khỏi nơi này, hơn nữa phạm vi hoạt động ngày càng thu hẹp. Lúc đầu còn có thể đi lại tự do ở cả mấy tầng cơ quan dưới lòng đất, về sau chỉ có thể đi quanh khu vực tầng thấp nhất này. Phùng Thập Nhất có vô số lần muốn thoát ra khỏi khu vực này, nhưng chỉ cần gã đi ra khỏi phạm vi một tầng này thôi, toàn thân liền phải chịu nỗi đau đớn như cắt da xẻo thịt. Mà lúc này Trương Tùng cũng không hề hiện thân, mặc cho Phùng Thập Nhất mắng chửi thế nào, người kia cũng giống như con rùa rút đầu, chưa bao giờ lộ diện. May mà Phùng Thập Nhất nhờ vào việc đã tích cốc mới kiên trì được, bằng không chắc đã chết đói ở đây luôn. Lại mấy năm qua đi, Phùng Thập Nhất phát hiện khu vực phía trên xuất hiện mấy hơi thở quen thuộc, nhất thời gã như thấy được hy vọng thoát ra ngoài. Phùng Thập Nhất nghĩ đủ mọi cách liên lạc với mấy người kia, tuy biết được thân phận của bọn họ, cũng là chủ sự trong Vấn Thiên Lậu, nhưng mấy người đó cũng không có cách nào thoát được ra ngoài. Còn nghi kỵ lẫn nhau rằng trong số bọn họ có người là Trương Tùng già, cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Nghe Phùng Thập Nhất kể như vậy, lâu chủ cũng cau chặt hàng mày. Dựa vào đầu óc đã từng mấy lần đùa bỡn quảng nhân trong lòng bàn tay, gà vẫn không thể hiểu nổi Trương Tùng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đem nhốt nhiều đại nhân vật của Vấn Thiên Lâu như vậy vào đây, đến cùng là có tác dụng gì đây? Lúc này Ngô Miên cất giọng hỏi, người không thể đi ra khỏi đây, nói như vậy là Trương Tùng trốn ở đâu người cũng không biết. Nơi ẩn náu của Trương Tùng, cái này tám phần là ta có biết. Phùng Thập Nhất nói xong, xoay người chỉ về phía cuối hành lang nói, cứ đi tiếp về phía trước, sau khi ra khỏi chỗ này thì sẽ đến vị trí Trương Tùng lập mộ cho chính mình. Lúc ta mới vào đây vẫn có thể đi lại khắp nơi, Trương Tùng từng dẫn ta đến chỗ đó một vài lần, đều nói là mộ phần mua để dành lúc chết. Lúc trước ta đã đi hết toàn bộ chỗ này, nếu có chỗ nào dùng để ẩn náu, nơi đó là tốt nhất. Mộ mả, mộ phần, đến bây giờ vẫn không biết Trương Tùng sống hay chết. Tốt lắm. Ngô Miên dùng ngữ khí đặc trưng của mình biểu lộ chút tâm tình hiện tại, rồi không để ý đến Phùng Thập Nhất với Cơ Lao nữa, dần theo nhóc Đầm Tam tiếp tục đi về phía cuối hành lang. Phùng Thập Nhất bây giờ mới hỏi thăm Cơ Lao về lai lịch của nam nhân tóc bạc kia. Lâu chủ cười khổ một tiếng đáp: đó là người có thể phân cao thấp với đại phương sư Quảng Nhân. Không sống vào lúc người này ra đời, có lẽ là may mắn của mấy người các ngươi. Đoạn hành lang này dài đến kỳ quái, đi được khoảng một canh giờ mới nhìn thấy ở phía xa có hai cánh cửa đá khổng lồ chặn đường ra. Nhìn thấy cửa đá, Phùng Thập Nhất liền nói bản thân không có cách nào đi qua cánh cửa. Bên ngoài cửa đối với gã mà nói hoàn toàn là một thế giới khác. Trương Tụng, người ở trong đó hả? Trong lúc nói chuyện, Tham Lang đã từ hư không hiện ra trên tay Ngô Miễn. Dừng một chốc, nam nhân tóc bạc giơ pháp khí lên, đang chuẩn bị chém một nhát thì hai cánh cửa đối diện đã tự mình chậm rãi mở ra. Đã nói đến mấy lần rồi, ta ở bên trong, cứ vào là thấy. Cùng lúc cánh cửa đá mở ra, giọng nói ngây mỡ của Trương Tùng lại vang lên. Nghe thấy giọng Trương Tùng, sắc mặt Phùng Thập Nhất đỏ lên vì giận, bắt đầu chửi ầm lên. Chờ cho đến khi Phùng Thập Nhất mắng chửi xong, Trương Tùng mới cười một chút nói: Lão Phùng à, à không phải ta nói người chứ, trên người đến bây giờ vẫn chưa biết vì cái gì mà ta lại cho ngươi vào đây ở cùng ta suốt mấy trăm năm mà. Ngươi không muốn biêu đoạt vị trí lâu chủ thì ta việc gì phải phí sức như này. Ngươi cho rằng ngươi mỗi ngày lận lờ ở đây ta không thấy phiền sao? Bao nhiêu năm rồi, ngươi thật đúng là vất vả. Hết chương 389. Chúng ta cùng đến tiếp chương 390. Thi thể mập ú. Giọng nói của Trương Tùng vừa vang lên, đôi mắt Phùng Thập Nhất đã dựng thẳng. Gã đi quanh một vòng mà vẫn không tìm được nơi phát ra âm thanh, liền quát lên với không khí: Trương Tùng, thả ta ra ngoài. Người đã làm gì trên người ta? Tại sao ta không ra được? Trương Tùng, người ra đây nói cho rõ ràng. Lão Phùng à, người cho rằng chuyện lúc trước người câu kết với mấy người La Khâu, Khổng Tứ Đạt muốn lật đổ hai vị sư tôn kia của ta, hai người họ thật sự không biết gì sao? Trong không khí, Trương Tùng cười to một trận, tiếp tục nói: Người muốn mượn tay đám người Tử Phúc diệt trừ hai vị sư tôn của ta, bọn họ lại làm sao không phải muốn dùng Tử Phúc đến tiêu diệt người cơ chứ? Nếu không phải người ở lại đây với ta, người không bị Tử Phúc giết thì cũng bị hai vị sư tôn của ta giết, sao mà được như bây giờ ở đây béo tốt trắng trẻo chứ? Cho dù có chết trong tay bọn họ cũng tốt hơn là chết nghẹn ở đây đấy. Phùng Thập Nhất quát lên, thân thể đột nhiên vụt đến bên cạnh cơ lao, một tay giơ lên bóp lấy cổ lâu chủ, rồi tiếp tục nói với Trương Tùng: Người mà không ra, gã sẽ phải chết, trước sau gì cũng phải chết ở chỗ này, vậy thì tìm người tới lót lưng. Cơ lao đã mất đi thuật pháp, ngay cả động tác tranh né cũng không kịp làm, nháy mắt đã bị khống chế. Cờ lao chỉ có thể nhìn về phía Ngô Miễn, liếc mắt ra hiệu. Trông mong nam nhân tóc bạc này cứu mình ra. Có điều Ngô Miễn làm như không nhìn thấy, tỏ vẻ như đang xem kịch mà nhìn tình huống bên này. Bây giờ, trong không khí, lại truyền đến tiếng Trương Tùng thở dài. Tiếp theo là giọng nói ngây mỡ của hắn: Lão Phùng à, ngươi nói, ngươi tội gì phải thế? Dùng tính mạng sư tôn của ta đến uy hiếp ta, ta thấy mà không cứu được cũng không thích hợp. Không phải ta nói chứ, lần sau không cần phải thế, người trực tiếp ra tay là xong, đỡ cho ta phải khó xử. Nghe thấy Trương Tùng có vẻ do dự, Phùng Thập Nhất hiểu sai ý, liền lặp lại: Muốn cứu người thì thả ta ra. Gà còn chưa nói xong, liền thấy toàn bộ vách tường bên cạnh mình đổ sụp về phía mình. Toàn bộ tâm tư Phùng Thập Nhất đều đặt ở chỗ Trương Tùng. Để thấy bức tường đổ xuống thì theo phản xạ mà buông lỏng tay ra, nhanh chân né sang một bên. Phùng Thập Nhất vừa lắc mình né ra, bước tiền liền đổ dầm xuống đất, vội lấp luôn cờ lao bây giờ đã phản ứng được nhưng lại không kịp chạy đi. Phùng Thập Nhất đang định bới đất lôi con tin ra thì bên cạnh lại xảy ra biến hóa. Bức tường bên cạnh Phùng Thập Nhất đột nhiên như có sức sống, cuộn lên như một cơn sóng đuổi theo gã. Gã liên tiếp né tránh vài lần thì bắt đầu sử dụng thuật pháp muốn cho nổ bức tường sống này. Có điều Phùng Thập Nhất liên tiếp thi triển ra 5-6 loại thuật pháp khác nhau mà vẫn hệt như trâu đất xuống biển, không có bất kỳ tác dụng nào. Đúng vào lúc Phùng Thập Nhất tiếp tục biến đổi thuật pháp, bức tường như con sóng đột nhiên dâng cao xô vào người gã. Một gì ai cũng cho rằng Phùng Thập Nhất sẽ lập tức dùng thuật pháp mà thoát thân, không ngờ bức tường lại trở nên nhão dính như bùn lầy, nháy mắt đã vây hãm Phùng Thập Nhất vào trong. Trong khi Phùng Thập Nhất không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi, những vách tường xung quanh không ngừng trôi tới xếp chồng lên. Lát sau đã hình thành một thành lũy thật lớn đắp từ gạch đá. Lúc đầu vẫn còn nhìn thấy Phùng Thập Nhất ở bên trong giãy giụa không ngừng, nhưng không bao lâu sau đã không thấy được gì nữa. Thủ đoạn hay đấy, có phải ngươi muốn nói đây là pháp khí mà Bách Ly Hy cho ngươi? Thấy Phùng Thập Nhất bên trong lũy đã không còn giãy giụa, Ngô Miễn mới chậm rãi đi về phía cơ lao vẫn còn bị vùi trong đất đá, vừa đi vừa hỏi tiếp. Hay là phải nói toàn bộ phần bên dưới lòng đất này đều là pháp khí của Bách Ly Hy luyện chế ra? Có cơ hội đi dạo một vòng người sẽ biết thôi. Trong không khí lại vang lên giọng nói có chút không đứng đắn của Trương Tùng. Chưa đợi Ngô Miễn bước đến bên cạnh cơ lao, đống đá vụn đè trên người lâu chủ cũng như có sức sống bắt đầu cử động, rồi chậm rãi nhảy ra khỏi người gã, lộ ra lâu chủ bây giờ đã bị va đập choáng váng hôn mê. Lão sư tôn của ta, lão nhân gia ngài có thể chất trường sinh bất lão, nếu mới như vậy mà đã bị va đập chết thì cũng khó coi quá. Giọng nói ngây mỡ vang lên, cờ lão cũng chậm rãi mở mắt rồi run rẩy bò dậy, cười khổ mà nhìn Ngô Miễn với nhóc Nhậm Tam. Vừa đang muốn nói gì đó nhưng nhìn tình cảnh thê thảm của mình, rốt cuộc vẫn ngậm miệng. Lúc này Ngô Miễn cũng không để ý đến cờ lao nữa, y dắt theo nóc Nhậm Tam tiếp tục đi qua cửa đá bước vào bên trong, vừa đi vừa nói. Đời này căn bản là cũng không cần đám người Phùng Thập Nhất, người giữ bọn họ ở lại đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Có làm cái gì được nữa, giữ lại ở đây cho ta giải sầu thôi. Trương Tùng cười một tiếng nói tiếp. Ngươi cho rằng giữ được 4 người bọn họ dễ lắm hả? Tuy là không lo bọn họ chết đói, nhưng mấy người này rốt cuộc vẫn là thể xác phàm trần, sớm muộn gì cũng chết. Mấy năm nay ta cứ qua vài chục năm lại phải cho bọn họ một ít đan dược giữ mạng, không thể trường sinh bất lão giống như ngươi, nhưng cũng có thể kéo dài mạng sống thêm 200-300 năm. Kết quả người cũng thấy rồi đấy, còn không thèm cảm kích cơ. Không phải ta nói chứ, nếu không có ta, mấy người bọn họ đi ra ngoài không biết đã chuyển kiếp mấy lần rồi nữa. Nói tới đây, Ngô Miễn đã dắt theo nhóc Nhậm Tam đi tới trước cửa đá. Giọng nói của Trương Tùng dừng một chút lại nói tiếp. Không phải ta nói chứ, một lát nữa mà kệ các ngươi nhìn thấy cái gì cũng đừng có động đậy. Nói sao thì ta cũng đã đi mấy trăm năm rồi, thôi cũng đừng quấy nhiễu. Bây giờ Ngô Miễn trông thấy bên trong cửa đá là một cỗ quan tài đá rất lớn, nhưng không giống quan tài bình thường ở chỗ nắp quan bị đẩy sang một bên. Xung quanh quan tài đá chất đầy châu báu và ngọc linh tinh. Trừ đống châu báu ra còn thấy có 3 người nằm ngang nằm ngửa mất trật tự bên trong. Đúng là 3 người Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Lôi Tổ. Cả 3 giống như đang ngủ, yên lặng không cử động, nằm trên đống châu báu. Bách Vô Cầu to xác nhất, gần như còn lún cả người vào giữa mớ châu báu. Đống vàng bạc đá quý này là chuẩn bị cho đám trộm mộ. Lúc này trong không khí lại vang lên giọng nói ngây mỡ của Trương Tùng. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: nơi này tuy có trận pháp che chở, nhưng mà đạo cao một thước, ma cao một trượng, ai mà biết qua ngàn năm vạn năm nữa có người nào có thể phá trận hay không. Vất vả lắm mới đến được chỗ này, nếu mà chẳng có gì thì cũng không hợp lý. Để quả nạ ở đó, miễn cho không thấy gì là chút giận lên đầu ta. Trong lúc Trương Tùng lại nhảy, Nhóc Nhậm Tam đã bổ nhào đến bên cạnh Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Thấy thằng nhóc ra hiệu rằng hai người họ đều không có gì đáng ngại, Ngô Mê Mê đi tới trước quan tài đá, đưa mắt thăm dò quan sát tình huống bên trong. Vốn cho rằng bên trong quan tài đá sẽ có một chiếc quan tài nữa, không ngờ ngoài dữ liệu của Ngô Miễn, bên trong trừ một cốt thi thể trần trụi ra thì chẳng có gì khác nữa. Tử thi nằm đó là một người mập mạp, khoảng hơn 30 tuổi, lúc chết còn mang một nụ cười tủm tỉm thư thái, trông như chỉ đang ngủ mà thôi, nên biểu cảm tươi cười của hắn tựa như là đang mơ thấy một giấc mộng tuyệt vời. Bên trong quan tài đá tuy rằng không có vật bồi táng, nhưng trên bề mặt thi thể mập này lại có một vài hàng văn tự, đại ý rằng thi thể người này tầm kịch độc, ngăn hư thối, kẻ nào vọng động để chúng phải độc, vô phương cứu chữa. Thầy Ngô Miễn nhìn chăm chăm thi thể, giọng nói kia lại vang lên: khê cười, ở đây cũng là vì không còn cách nào khác. Ai biết được có ai bỗng nhiên nổi hứng với một cô thi thể từ mấy trăm mấy ngàn năm trước hay không. Thêm vài nét bút đề phòng có tên nào lớn gan dám đến động chạm vào thân xác của ta. Tuy là không chui vào được nữa, nhưng mà rốt cuộc cũng dựa vào bộ da này mà sống mấy trăm năm. Ngồi bên nhìn thi thể, miệng thì đáp lời: không có gì buồn cười cả, hóa ra người thật sự đã chết. Ta không có cái phúc được trường sinh bất lão như các ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Giọng nói của Trương Tùng thu lại vài phần cười cợt, thở dài một lúc lại nói tiếp: lúc đó trước khi chết còn thay hai vị sư tôn của ta mang theo mấy tên phản đồ trong Vấn Thiên Lâu. Nói thế nào thì trước kia cũng từng cùng nhau kiếm cơm, giết thì cũng không nỡ, đành phải giữ lại nuôi ăn nuôi ở ở nơi này. Vốn gì cho rằng có bọn họ ở cùng ta giải sầu cũng coi như xong việc, ai ngờ được đâu chứ, các người vừa tới đã lấy luôn mạng của mấy người lão phùng rồi. Ngồi bên lặng lặng nhìn thi thể bên trong quan tài đá, đợi Trương Tùng nói xong mới lên tiếng hỏi: vậy ngươi vì cái gì mà không đi chuyển thế đầu thai? Hết chương thứ 390. Đôi lời của người dịch. Người dịch cảm thấy so với Bách Vô Cầu thì Trương Tùng mới giống kiếp trước của Tôn Mập. Chắc chắn thế rồi. Thành thấy Trương Tùng này chắc đến 99% là Tôn Mập rồi. Sau chuyển thế chắc là thành Tôn Mập đấy. Nhưng mà cũng phải mấy nghìn năm nữa mà. Chắc là cũng còn lâu, chắc phải mấy kiếp. Nói chung là chắc là Trương Tùng là kiếp trước của Tôn Mập đấy. Có cái câu gì không phải tôi nói chứ đấy. Ok, bye bye cả nhà. Hôm nay hơi viêm họng, đọc hơi chán, mong các bạn thông cảm nhé.